là bác xin mọi người thuyết phục con dâu của bác đi về Việt Nam giùm. Cái tất cả tiền ngân hàng mà cổ được đền á, nghe nói đó quý vị, lên tới bạc triệu đô la đó quý vị, tại vì nằm liệt một chỗ mà. Thì cái tiền đó đó là mướn người chăm sóc 24/24, ba má có đâu có chăm sóc. Thì bác trai ở đó, nhưng con dâu nói rằng con biết thánh ba mẹ con. Con về đó con ở trong nhà họ, thì cái chi phí nó họ sẽ đòi nhiều hơn nữa. Và cha ở không có được lâu đâu, họ kiếm chuyện, họ thấy cha thương con thương cha, thì họ sẽ kiếm chuyện cho cha dọn ra rồi cha bơ vơ. Thôi thì cha con mình ở đây, bây giờ cha không muốn ảnh tới nữa, thì cha con mình đó là bán nhà, mướn nhà khác ở, rồi mướn người chăm sóc. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhiên. Thời gian qua, Ngọc Nhiên nhận rất là nhiều cái vấn đề khuyến khích từ quý vị. Có những cái bình luận cực kỳ ngắn là em thích show chị, hay là I love you chị, mạnh mẽ lên chị. Có 3-4 chữ thôi, nhưng mà là Ngọc Nhiên cảm thấy ra một cái động lực để mà Ngọc Nhiên đi tiếp. Ngọc Nhiên thấy bình luận rất là nhiều. Ngọc Nhiên mong rằng đó là cái show của mình là một cái chủ đề mà được xuất hiện thường xuyên ở trên YouTube. Để chi? Để mà người ta phải xem, để người ta học những bài học kinh nghiệm và tránh những vấn đề mình sẽ làm sai. Thì Ngọc Nhi có tìm hiểu, quý vị biết là Ngọc Nhi không phải là YouTuber, Ngọc Nhi mới làm khoảng 2 năm nay. Thì Ngọc Nhi cũng không có quan tâm nhiều tới cái giờ gọi là đề xuất. Nhưng mà một người bạn, Ngọc Nhi một cái anh bạn đó, thì ảnh là một cái YouTuber chuyên nghiệp. Thì ảnh nói như vậy nè, anh thấy show Ngọc Nhi rất là có giá trị, nhưng mà cái lượng mà like đó thì không có nhiều. Có nghĩa là người ta xem, người ta bình luận, nhưng mà người ta không có cái like, cái chữ thích, cái dấu like đó quý vị. Mà nếu cái đó không có nhiều đó, anh thế này nè, thì Ngọc Nhi không có được cái đề xuất. Ngọc Nhi không biết đề xuất là cái gì. Thì anh nói đó, đề xuất là khi mà nhiều cái người thích like vô đó, thì YouTube họ sẽ đề xuất lên là được nhiều người thấy hơn. Đó thì Ngọc Nhi nên nhắc cả quý vị đó là bấm cái like nhiều để mà thích. Anh nói là anh thấy đó là cái mỗi cái video của em đó có cái số lượng xem nó rất là nhiều đó, 4,000, 5,000, 6,000, nhưng mà có nghĩa là 5,000, 6,000 người view, nhưng mà cái like đó nó chỉ có mấy trăm thôi. Có nghĩa rằng khách hàng của em người ta quên bấm cái like, mà không có cái like á, bấm nút like đó là thích đó quý vị, thì không có được đề xuất. Cho nên khuyến khích Ngọc Nhi nên nói với lại quý vị đó là bấm cái nút thích để mà được đề xuất và nhiều người hiểu thấy hơn được nữa. Thật sự ra cái vấn đề này là Ngọc Nhi cũng mong quý vị là chia sẻ nhiều để cho các anh chị, cô chú, thậm chí các cháu nhỏ hơn mình có được những cái quý giá mà người khác đã từng trải qua, để mà người ta cùng học hỏi quý vị. Cái chủ đề Ngọc Nhi làm, cái tâm Ngọc Nhi lúc trước Nhi làm đó là Ngọc Nhi cứ nói mấy show rồi đó là Ngọc Nhi rất là bận với công ty của mình và bận nuôi dạy các con của mình nữa. Cái thu nhập Ngọc Nhi không phải là từ cái tiền YouTube đó, mà từ công ty mỹ phẩm đã 20 năm ở thị trường Hoa Kỳ rồi. Và bây giờ công ty này đã đưa về Việt Nam là 2 năm nay rồi. Chúng tôi có đầy đủ những cái công bố chứng từ đầy đủ là một cái sản phẩm an toàn được sử dụng tại Hoa Kỳ đó, và đang đưa vào Việt Nam. Thì Ngọc Nhi không có cần cái thu nhập của YouTube. Và Ngọc Nhi có cái thu nhập được đó, thì cái tiền này Ngọc Nhi giúp đỡ những cái người mà không may mắn như mình đó. Như ở dưới quê Ngọc Nhi đó, như quê Bến Tre mà dưới sâu lắm, mỗi tháng vào ngày rằm Ngọc Nhi thay phiên, tháng này là mấy chục người, tháng sau mấy chục người, mỗi tháng đều như vậy, là cho người ta gạo, nước mắm, nước muối để mà người ta trải qua được một tháng đỡ khó khăn. Và tháng sau đó là cung cấp cho cái khác, mà đi quanh năm suốt tháng như vậy. Thì thật sự cái chi phí đó nó rất là, và mướn nhân viên xuống mua đồ để kia, thật sự là nó cũng không có ít. Nhưng mà Ngọc Nhi nhắc quý vị rằng Ngọc Nhi muốn cái chương trình này của Ngọc Nhi đó không phải là để vì tiền, mà là để vì Ngọc Nhi muốn chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống để người khác người ta đừng có bị dính giống như mình đó, hoặc là con cháu mà nó tránh được. Quý vị bấm dùm cái nút thích đã mà nói là được nhiều nút thích thì cái mới được YouTube họ đề xuất cho nhiều người xem quý vị giúp cho Ngọc Nhi cái này nha. Và cái chương trình sau quý vị cũng nhắc lại cho quý vị thích giùm Ngọc Nhi nha. Rồi trở lại chương trình ngày hôm nay đó, thì một cái chủ đề mà thưa quý vị nó rất là thương tâm, mà nó cực kỳ nhạy cảm luôn, mà Ngọc Nhi khi nói chuyện với bác đó, Ngọc Nhi khóc đó quý vị, Ngọc Nhi khóc ngon lành luôn. Một hồi Ngọc Nhi kể quý vị nghe đó là chắc chắn Ngọc Nhi sẽ khóc. Thành ra chưa nói mà ổng khóc rồi. Thì mong rằng quý vị đừng có trách Ngọc Nhi là cái bà này bà mít ướt quá. Nhưng mà thật sự ra trong cuộc đời còn những người rất là tốt quý vị ơi. Cái chủ đề đó là hai vợ chồng già chăm con dâu bị tai nạn quý vị. Bị tai nạn. Mà thằng con mình nó không chăm. Rồi khi bác gái mất đó thì bác trai lãnh đủ như thế này nè. Là bác trai kể cho Ngọc Nhi nghe. Bác trai kêu trời không thấu, kêu đất không xong. Bác trai có một thằng con trai duy nhất thôi. Hồi nhỏ nó ngoan lắm. Bác nói thật sự con mình đứa nào nó cũng ngoan hết. Mình cứ nghĩ nó là ngoan. Nhưng mà đùng một cái thì những cái chuyện động trời xảy ra thì mình chót quá, đúng là cha mẹ sinh con mà trời sinh tính. Đúng không quý vị? Thì bác nói đó là hai bác có thằng con trai mà rất là thương. Thì hai bác là những cái người mà đi vượt biên hồi còn trẻ là quý vị. Năm 1980 mấy là hai bác vượt biên hồi lúc còn trẻ. Hai người đi là hai cái gia đình khác nhau. Mấy năm đó đó thì hai bác mới có 20 mấy tuổi thôi. Đó, không quen biết nhau. Thì chiếc tàu của bác gái đó là bị cướp. Ba mẹ của bác gái bị chết. Người cha đó là chết vì bị bệnh đói lạ rồi chết trên tàu. Rồi những người trên tàu phải quan sát xuống biển tại vì sợ nó sình nó hôi lên ảnh hưởng người khác. Ngọc Nhi biết thì được, nhưng cũng là những người vượt biên mấy gì đồ, gia đình cũng nhiều người. Ngọc Nhi đi đường chánh thức, nhưng mà Ngọc Nhi đi diễn con lai được bảo lãnh sang Mỹ. Nhưng mà những người khác đó trong gia đình thì cũng những người đi vượt biên, thì khi mà người ta chết ta phải quan xuống biển bởi vì sợ bị dịch tả đó quý vị. Thì quan bắt ra xuống biển thì bắt gái là cũng đuối rồi, thì gặp tàu cướp biển và họ cưỡng hiếp bắt gái. Bác gái nhảy xuống tự sát. Thì cái cô con gái đó là ba mẹ của bác gái nha. Thì lúc đó là bác gái may mắn là bởi vì xỉu lả nằm ở đó hai mấy tuổi mà giống như là người ta xuống là lấy đồ dơ trét lên người mình đó để cho cướp đừng có đụng tới, mà cực kỳ may là cái cô gái đó là cổ thoát được. Thì khi vào trong đảo đó, tàu được tàu quốc tế cứu đó, thì cổ gần chết rồi, nằm bệnh viện cả tháng trời mới cứu được. Là một chiếc tàu thì một người là một chiếc tàu khác thì cũng đi vượt biên và trên tàu cũng chết cũng phần phân nữa. Thì ba mẹ của cái bác trai này còn, cho nên nó là con là con trai. Mẹ ra là có tật mà may mắn là không gặp cướp biển, chỉ là bị đói, bị khát, bị dịch tả chết thôi. Thì vào đó thì bác gái lúc đó là bơ vơ một mình, cho nên đó là ở trong cái láng trại đó thì ở gần nhau, cho nên là vì cái sự ba mẹ của bác trai đó nghe nói rằng là ô ra cha mẹ của cô gái này bị vậy, thì hai người đứng ra cưu mang. Và lúc mà được Liên Hiệp Quốc cho đi nước thứ ba đó, thì thưa quý vị là nhận luôn đứa con gái này để mà nói rằng là con tôi đó, để mà đi qua Mỹ. Thì khi qua Mỹ đó là để đi giùm thôi. Thì qua Mỹ cô gái thì cũng bơ vơ, thì ổng mới nói là lúc nó cũng lớn rồi, thôi bây giờ trên giấy tờ là anh em, nhưng mà tụi bay lúc một thời gian có tình cảm thì tụi bay qua đây rồi, muốn tách hộ thì tách, làm sao làm. Thì thưa quý vị, khi qua Mỹ rồi đó thì bác gái đi muốn đi chỗ khác sống, tại vì cũng có một vài người nghe nói là cũng có bà con của bác gái, thì bác gái về đó sống, nhưng mà cái tình cảm gia đình vẫn liên kết. Rồi lại làm sau cùng thì lại hai người con, một người trai người gái đó thương nhau, trên giấy tờ khai sinh là anh em. Nhưng mà qua đây rồi đổi tên, đổi họ lại thời gian. Rồi cũng vì lý do là lúc đó là tại vì đi qua đây ghép hộ chết, thì nghe nói, lúc đó chỉ nghe kể thôi, thì là hai người sống với nhau tới bây giờ và không có giấy tờ hôn thú gì hết. Như bác trai bác gái sống đẻ là làm con trai. Là cái anh này. Đây là câu chuyện bác trai kể hơi dài dòng. Thì bác trai nói đó là hai vợ chồng sống hạnh phúc. Bao nhiêu năm trời có thằng con trai. Rất là thương. Thì thời gian là những cái thế hệ đi đầu là người ta lớn tuổi, người ta mất rồi. Thì ba mẹ của bác trai cũng mất rồi. thì cả hai chồng già có thằng trai. Qua bấy nhiêu năm thì là hai người đều là đi làm công nhân hết. Thằng con rất là ngoan, nuôi dạy thằng con nó ngoan ngoãn, thì nó lớn lên nó làm nó cũng học ở Mỹ, cũng đi làm cũng bình thường. Thì rồi là một người bạn giới thiệu thì nó mới là cưới cô bé này ở Việt Nam sang. Đó, lúc cưới cô bé này mới có 21 tuổi thôi. Đó, thì nó thì nó cũng là 27, 28 rồi. Thì qua Mỹ là sống tới bây giờ là, thôi xưa là quý vị là nghe nó cũng mấy mươi năm rồi. Cũng lớn, cũng nhiều năm rồi, cũng khoảng trên 20 năm rồi. Thì hiện giờ là con trai của bác đó là cũng gần 50. Thì con dâu của bác cũng gần 50. Thì hai bác cũng là 70 mấy rồi quý vị. Thì bác gái thì hai chồng sống với lại con dâu con trai. Đột nhiên á là con trai bác nó sinh ra cái tật á là tự nhiên rồi là nghiện nghiện cá độ football ở Mỹ là banh cà na đó, rồi đâm ra là ăn chơi tự nhiên cưới vợ. Hồi trẻ dễ thương lắm nhưng mà lúc lớn lên cưới vợ về rồi nghe bạn bè làm ăn suối không biết làm sao đó mà thay đổi. Thì trong một cái lần mà vợ chồng tụi nó gây gổ với nhau, may mắn á là thưa quý vị hai người không có con được với nhau. Thì khi sau này phát hiện ra có con đó là thì bác mới phát hiện ra là con trai của bác á là nó xài trust, nó xài chất nghiện, chất kích thích nhiều quá. Bác không hề biết, bác nói hồi này bác không biết, thấy nó hiền nó ngoan lắm. Tự nhiên à phát hiện ra nó bị cái đó là bác cũng chớ giới luôn. Thì nó đã nghiện cho nên nó không có con được, tại vì cái lúc mà kêu đi thử thì sao có con, nó không chịu đi. Thì vợ nó mới khóc, cô gái đó mới khóc mới nói nó là ảnh bị nghiện cái đó, là nó bắt được chồng nó hút, những lần hút lên cơn thế nào nó giấu ba mẹ chồng, nó không có nói. Nhưng mà con gái này rất là đàng hoàng. Thì rồi trong một lần nó lên cơn rồi với lại nó bắt đầu theo bạn bè đi cho dai trong casino đó quý vị, đi làm cho dai trong casino, làm ăn như là bất chính đó quý vị. Thì vợ chồng phụ mặt mà con vợ bắt ra con dâu nó rất là tốt, hai chồng thương con dâu, cứ nghĩ rằng thôi như là con ruột luôn rồi, mình không có còn hy vọng thằng con trai mình nữa, giờ còn có đứa con dâu thôi. Nhiều lần bác khuyên con dâu bác thôi mà thôi đi, thôi con trai bác đi rồi đi ra lấy chồng khác đi, mày giờ ba coi mày như con gái ba đi, chứ cưới mày từ Việt Nam sang, ba mẹ cô này cũng nghèo, mà gặp thằng chồng như vậy thì thật sự là ba mẹ buồn lắm. Mà thưa quý vị, mỗi cứ vài tháng đó thì hai bác, lúc bác ấy còn sống đó, thì hai vợ chồng đó là thỉnh thoảng cho vài trăm cho anh xui chị xui. Tại vì gia đình nghèo mà con dâu rất là đàng hoàng, cũng nuôi ba mẹ mình, cũng ngoan ngoãn, cũng đi làm hãng bình thường. Trong một lần chồng nó lái xe, cái dạng như là chồng nó đi nhậu, thì nó tới nó chở về. Thì thay vì nó tới nó chở chồng nó về thì chồng nó nằng nặc đòi lái về, nó không cho, chồng nó quánh nó và nó làm mẹ không về, tao về. Thì vợ vô xe ngồi chồng lái và một cái tai nạn xảy ra và có con dâu bị liệt. Lỗi đó là của con trai bác tạo ra cái tai nạn đó, đụng một chiếc xe khác và bảo hiểm đền. Nhưng mà cái điều mà tệ hại nhất là con dâu bị liệt nửa người. Thì bảo hiểm xe cũng có đền, mà may mắn là mua bảo hiểm 2 triệu, cho nên con trai ba con gái bác cũng được đền tiền đó. Thì cái lúc mà bảo hiểm đền á, nghe bác nói hình như là lỗi của cả hai bên. Con của bác là bị cái DUI là uống rượu lái xe, nhưng chiếc xe bên kia nó chạy sai làn đường, cho nên lỗi tính ra theo cái luật lỗi đó thì cái làn xe đụng mà cái lóng đó thì con bên kia bị nhiều hơn, kinh bảo hiểm nó đền. Và con dâu của bác được một số tiền rất là lớn, bác nói thẳng là rất là lớn bảo hiểm đền. Thì bác mới khuyên con dâu là nó đền cho bay, thì bay giữ, bay gửi Việt Nam cho ba mẹ bay, đừng có cho thằng con của bác đụng tới. Thì con dâu nằm bệnh viện một thời gian cả một hai năm trời, tại vì đó không có đền liền, đợi kết quả tất cả mọi thứ ra rồi. Thì thưa quý vị, con trai của bác là bị bắt vì uống rượu lái xe gây tai nạn, nhưng mà cũng thả ra. Thì trong thời gian 2 năm đó thì bác sĩ try mọi thứ nhưng mà bị liệt quý vị, không có đi lại được luôn, bị liệt nửa phần dưới. Rồi về nhà thì thằng con bác nó cũng chăm, nó hối hận, nó chăm vợ nó chăm cũng ok, nó chăm được một thời gian. Thì thưa quý vị, lại là nó lại là bắt đầu kẹt đàn ông, mà cái thời điểm đó thì mới 40 mấy tuổi thôi, thì bắt đầu là đi ăn chơi, đi cho, vô trong những sòng bài cho vay tiền của người Việt Nam mình đánh bài đó. Ở Mỹ nó cũng có cái thành phố kia, cũng có mấy casino, cũng có Việt Nam nhiều lắm, cũng có vô nó cũng chơi cho giải trí cũng có, rồi có những người nghiện cũng có, rồi cũng có những anh chị cho vay tiền mà ăn lại trả lại cũng có, thì lãi cũng hơi cao. Nhưng mà đó là cái nghề người ta mà quý vị, mình chấp nhận mình cờ bạc phải chịu, thì con trai bắt theo cái đó rồi lại hút sách rồi lại rượu chè, thì lần lần nó bỏ bê vợ nó. Thì cái thời điểm nó bỏ bê vợ nó đó thì quý biết nó làm sau khi bà bảo hiểm đời đó, thì bác có nói bây giờ thôi là con về Việt Nam, cái tiền này con cầm Việt Nam cho ba mẹ con, con chuyển hết thì ba cho ba mẹ con bên Việt Nam đi, rồi con về bển con sống, còn nếu con muốn ở đây thì ba mẹ lo cho con. Thì cô dâu là nói rằng là cô hy vọng, cô hy vọng rằng là ở Mỹ sẽ trị cho cổ, và cổ không muốn là gánh nặng của ba mẹ cổ, rồi còn hai đứa em cũng nghèo lắm. Thì bác có nói rằng gửi hết tiền về bển đi. Thì cô dâu nói không, gửi gì bởi nên ba mẹ cô sẽ ỷ lại, rồi em nó phá, nên là bây giờ nhờ để trong tài khoản ngân hàng mà làm cho hai bác giữ. Thằng chồng á, nó đòi tiền cổ đưa, nó cổ không đưa thì nó không nhìn tới mặt cổ, và bắt đầu nó công khai, nó dắt cô bồ bịch về nhà mà cổ liệt mà quý vị. Thì cổ vẫn, ba mẹ chồng khăng khăng là không cho thằng chồng giữ, tại vì tiền đền riêng cho cổ, cổ được quyền mở tài khoản khác cất vào, đó là tiền bồi thường tai nạn của cổ. Nó chửi bới đã đời rồi, dắt gái thì làm tức đủ thứ cách hết, thì cũng không đưa tiền cho nó. Thì cổ nhờ ba mẹ chồng giữ cái tài khoản của cổ đứng, nhưng ba mẹ chồng quản lý được chung. Thì cổ dặn nó có chuyện gì đó thì hàng tháng đó chia đều ra gửi về bển cho ba mẹ cổ, không gửi về hết, tại vì cổ sợ hai đứa em cổ nó ỷ lại nó phá mà nuôi mẹ cổ giùm. Còn ba mẹ cổ mà chết á thì cái phần đó thì ban đầu cho hai đứa em cổ, cổ tính hết rồi. Và cổ không chịu về Việt Nam là bởi vì cổ nghĩ rằng là y tế Hoa Kỳ sẽ cứu được cổ đi lại, cổ hy vọng, thì hai bác cũng hy vọng. Thì lúc đầu thì nó cũng chăm sóc vợ nó, sau thì là mẹ chồng chăm sóc, bác trai phụ. Rồi trong một lần cổ bị cái là nằm một chỗ đó quý vị, cũng tập, bác sĩ tới nhà tập đi tập đứng, không biết trong một lần như thế nào đó mà cổ lại bị viêm phổi nặng. Rồi cô có dâu đó quý vị, ta nằm một chỗ, đưa bệnh viện, bị hôn mê. Và sau khi bệnh làm cái lần thứ nhì đó ra thì bác sĩ nói rằng là cái cơ hội mà phục hồi là không có, yếu lắm. Và bây giờ là cổ bị nặng thêm nữa, là có nghĩa là cổ liệt luôn các phần trên, cổ như là cổ tay cổ còn cử động mà nó yếu lắm quý vị, và cổ giống như là teo cơ lại. Thì ba mẹ chồng cũng tiếp tục lo cho cổ, hai bác không được coi về Việt Nam theo cái gì ước nguyện của cổ. Rồi một cái điều không may xảy đến cho bác trai nữa là bác gái mất. Có lẽ là lo âu, buồn phiền thằng con, thương con dâu. Bác gái là có cái tiền sử máu cao. Thì trong một lần bác gái ngủ như vậy rồi ngủ luôn, sáng mới thức dậy. Bác gái mất thì cái trách nhiệm để chăm sóc con dâu bây giờ đổ lên bác trai hết. Câu chuyện bắt đầu từ lúc đó đầu bác trai. Thằng con thì vẫn đi chơi. Bác trai nói là nó dắt bồ về. Bác trai không cho vào nhà. Đâu có cho được. Bác trai nói mày dắt đi đâu mày dắt. Nhưng mà có một lần bác trai nói bác trai tự lái xe đi bác sĩ đi công việc. Thì bác trai về nhà, bác trai nghe đó là nó ở trong cái phòng. Và vợ nó phòng kế bên. Mà nói con kia cười giỡn như thế nào, con kia hoàn toàn không biết là vợ nó nằm liệt bên đây. Và cười giỡn quan hệ với nhau, sau đó bác trai đánh mấy chữ đuổi nó đi. Thì nó cự lại với ổng. Thì nó nói giờ nó muốn nó đã đàng hoàng lại thì cái số tiền mà bảo hiểm đền cho vợ nó đó phải đưa lại cho nó, tại đó số tiền rất là lớn để mà nó làm vốn. Thì nó cho dai, thì cái tiền lời ra nó sẽ mướn người chăm sóc vợ nó, thì bác trai vẫn không đưa. Cái cô gái này cô còn tỉnh và cô còn tỉnh táo, nhưng mà cô bị teo cơ và cô yếu lắm quý vị, như là bị không tự mình làm vệ sinh cho mình được, không có chống được cái lưng, cô không ngồi được nữa, cô ngồi là cô ngã qua ngã lại vậy nè. Thì thưa quý vị, bác trai bắt đầu là người chăm sóc con dâu. Có mướn một cái người phụ nữ khi tới để mà tắm rửa, làm vệ sinh, nhưng mà đỡ ẩm bồng chăm sóc bác trai phụ hết, bác trai coi con gái, bác trai lo. Thì thằng con của bác cứ về quậy như vậy, về đòi tiền. Rồi bây giờ nó lại là quái qua mới là cái nhà đó đó, hồi lúc bác gái còn sống đó, thì hai vợ chồng có làm một cái will là khi bác trai mất á thì cái nhà này là sẽ cho hai vợ chồng thằng con trai đó. Nhưng mà bây giờ thì bác gái mất rồi thì hiển nhiên rằng là bác trai là người thừa hưởng, nhưng mà có giấy tờ để di chúc với lại thằng con nó biết, cho nên là phân nửa là của nó, thì ổng đâu có đuổi ra được. Rồi nó hành hạ tinh thần cái người vợ mà nó mang từ Việt Nam sang đó, bây giờ cô nằm một chỗ vì nó đòi tiền thôi. Thưa quý vị, hôm tháng rồi đó, mấy tháng trước bác trai nói như vậy, là cái cô người làm đó là cô xin nghỉ cô đi Việt Nam. Thì cái vấn đề mà đút ăn, thay tả tắm rửa là bác trai lãnh đủ. 70 mấy tuổi rồi. Bác nói bác coi như con gái thôi. Bác không có làm cái gì sai trái hết. Trong lòng bác là bác cực kỳ hối hận, đánh đổi suốt đời này để chăm sóc con dâu bác cũng làm, bởi vì tai nạn này là con trai bác tạo nên. Cô đi vệ sinh, bác trai thay tả, lật qua lật lại để lao để thay tả, thì thằng con trai nó về, nó bước vô và nó la làng lên là ba của nó đang sờ sẩm bộ phận sinh dục của vợ nó. Nó la làng là cái cảnh sát tới. Thì bác trai nói rằng là bác trai không nghĩ tới vấn đề nó làm như vậy. Bác trai cực kỳ đau đớn luôn. Thì cảnh sát tới là bác trai chỉ biết khóc. Nhưng mà cái may mắn là con dâu của bác, nó nói là không phải. Con dâu bác nói hết. Sự thật là ảnh ghét, ảnh như vậy, ảnh đòi tiền, ảnh làm như vậy đó. Chứ ba chồng là coi như ba ruột thương. May cho bác là con trai bác, con gái, con dâu bác nó còn biết nói. Nó còn biết nói, quý vị. Nó giải thích và nó khóc rất là nhiều. Và nó nói rằng là mỗi ngày đó, cô đi tiêu đi tiểu đó, từ cái hôm mà cái cô giữ cô đi Việt Nam đó, tại cô cái người làm là gia đình cũng có chuyện, thì ba chồng cô là một tuần nay rồi, hơn một tuần nay là thay thế đút ăn cho cô và làm vệ sinh cho cô mỗi ngày. Chồng cô mới đếm xỉa tới. Và dựng chuyện như vậy thì bây giờ cô đề nghị cảnh sát là không cho chồng cô tới gần cô nữa. Thì cảnh sát đi về, đó là cái biên bản là họ cũng dỗ, họ cũng bác trai nói là cái đau đớn nhất của bác trai đó là con trai của mình nó vì tiền mà nó nhẫn tâm nó làm cái điều đó với mình. Thì bây giờ đó là bác trai không có muốn ở trong cái nhà đó nữa. Thì thưa quý vị, bác trai mới bàn với con dâu của mình là cha đưa cô về Việt Nam, cha với con cùng về. Xin nhắc với một điều quan trọng nhất chỗ này là con dâu đó giấu ba mẹ ruột của mình là mình bị tai nạn bao nhiêu năm nay. Mấy năm nay. Thì bác trai năn nỉ con dâu, hai cha con mình ở đây có người giữ, thì thưa quý vị là bác trai nó mướn một cái người khác chăm sóc con dâu liền, bác trai không dám đụng tới nữa. Nhưng bác trai bàn với con dâu vậy nè, là bây giờ đó là cha với con đi về Việt Nam đó, rồi ở nhà của con, cha ở chung, bác trai cũng còn ai hết, cha ở chung với cha mẹ của con để cùng nhau lo cho con đó. Bảo hiểm nó đền thì nó đền rồi, và cái tiền chăm sóc mỗi ngày cũng có bảo hiểm nó trả suốt đời đó quý vị ơi, chứ không phải là đơn giản một cái lần tiền đền tiền không. Cô con dâu vẫn không chịu. Bác trai đã làm sức khỏe của bác càng ngày càng lớn tuổi, bác sợ bác chết rồi đó, thì là cái thằng con mắc dịch của bác đó, nó sẽ lấy tiền của cô này, nó sẽ làm mọi cách nó lấy tiền cô này. Và cái nhà nữa thì bây giờ bác muốn cái gì là bác ra bác làm giấy tờ. Cái nhà đó là hồi đó bác gái với bác có làm, là nếu hai người qua đời thì cái nhà đó sẽ để cho thằng con trai, bác gái qua đời thì để cho bác trai, và bác trai qua đời, người nào qua đời trước sẽ để cho người thứ nhì, và người thứ nhì qua đời luôn thì thằng con trai nó sẽ hưởng. Thì bác muốn là bác hỏi kỹ luật sư rồi, là bây giờ đó là khi bác gái mất thì cái nhà thuộc về bác trai là 100%. Bác trai muốn làm cái giấy tờ, một á, quý vị nghe kỹ Ngọc Nhi, là cho con dâu. Hai đó là bác bán cái nhà, bác đưa cho về Việt Nam. Mà con dâu đó thì nó không muốn về Việt Nam, nó sợ ba mẹ nó biết, nó không muốn. Thì có cách nào là khuyên cổ được hay là không? Đó, cổ không muốn về, cổ nói như vậy là cô thương ba mẹ cổ, nhưng cô biết ba mẹ cổ là ỷ lại vào cổ. Bởi vì hiện giờ mỗi tháng cô có gửi 500 đô về bằng cái tiền để dành bảo hiểm đền đó, ba mẹ sống. Bây giờ cổ về đó thì cổ cũng phải là, cổ không muốn là cái tiền đó là đem về bên Việt Nam. Thì dường như có nói rằng cô để gia hạn ở Mỹ vẫn được, tại vì cô là quốc tịch Mỹ rồi. Thì mỗi tháng đó có người chuyển về rồi, nhưng mà nếu bác trai chết thì ai chuyển đây? Cô nằm một chỗ mà nó cũng một cái vấn đề cũng khó. Thì mọi người ơi, bây giờ bác trai hỏi phải làm sao bây giờ? Thì thứ nhất bác trai muốn là, một là sang tên cái nhà cho con dâu, nhưng mà khi nói đó là sang cho cổ rồi đó, thì thằng này nó hành hạ tinh thần cổ cũng không được. Thì bây giờ bác ra bác muốn một là sang, còn sợ mày hành hạ đó, thì bác muốn rằng là bác bán cái nhà đó. Cái nhà đó đã pay up rồi, bác bán cái nhà đó, bác mướn cái nhà khác, bác và con dâu bác là dọn qua đó sống, và mướn một cái người chăm sóc con dâu bác, chứ bác không có làm nổi. Và bác đàn ông, bác không có tình trạng xảy ra thứ gì nữa. Một là bác làm như vậy, hai là bác xin mọi người thuyết phục con dâu của bác đi về Việt Nam giùm, là cái tất cả tiền ngân hàng mà cổ được đền á, nghe nói đó quý vị lên tới bạc triệu đô la đó quý vị, tại vì nằm liệt một chỗ mà đó. Thì về bên đó đó thì cái tiền đó đó là mướn người chăm sóc 24 trên 24, ba má có đâu có chăm sóc, thì bác trai ở đó. Nhưng con dâu nói rằng con biết tánh ba mẹ con về đó con ở trong nhà họ thì cái chi phí nó họ sẽ đòi nhiều hơn nữa, và cha ở không có được lâu đâu, họ kiếm chuyện, họ thấy cha thương con thương cha thì họ sẽ kiếm chuyện cho cha dọn ra, rồi cha bơ vơ. Thôi thì cha con mình ở đây, bây giờ cha không muốn ảnh tới nữa, thì cha con mình đó là bán nhà, rồi đó là mướn nhà khác ở, rồi mướn người chăm sóc. Thì con dâu là muốn như vậy, là sau này cha qua đời rồi thì con còn đây mình có người chăm sóc con. Đó sẽ làm tự mình xoay sở, nếu bác trai mất thì bác trai là lo lo cho con gái, là sợ là con sợ cho con dâu, là con dâu mình đó, bây giờ mình chết là làm sao. Bác bảy mấy tuổi rồi thì xin quý vị cho bác một cái lời khuyên nào để bác khuyên con dâu, bác sẽ mở cho con dâu bác nghe. Một là bán nhà, gom tiền bảo hiểm đền, gom tiền bán nhà, hai cha con ở Việt Nam sống chung với anh xui chị xui, cho cô ra con dâu có cha có mẹ. Con dâu thì không chịu, bởi vì biết về bển cha mẹ sẽ bồi tiền thêm, tại nó biết tánh cha mẹ nó. Dạ, cha ở trong nhà với con không được thời gian lâu, cho phải đi ra thôi, tại cha mẹ không tánh, con biết tánh cha mẹ con. Thôi thì bây giờ con dâu muốn là cha với con ở đây, là một là bán nhà đi chỗ khác sống, hai là mình cứ ở nhà này tới đó, cha đừng cho nhà cho con đó, cũng đừng sang tên cho ảnh, khi nào cha chết thì tự động ảnh có nhà đó, và nhà này là con không cần nhà, con mướn nhà con ở, con có tiền rất là nhiều tiền trong ngân hàng xài suốt đời không hết mà. Thành ra là cô giáo muốn như vậy, thì mọi người cho cái ý kiến như thế nào? Ngọc Nhi đó thì Ngọc Nhi nói như vậy này, là không cần bán nhà, bác cứ sang nhà rồi, bác sang tên nhà cho con dâu đó bác muốn. Bác có qua đời đột ngột đó, thì cái nhà con dâu nó hưởng, thì các ông này không có làm gì hết, mà ngay bây giờ con dâu nộp đơn ly dị thằng chồng này, tại đâu đụng tới nó sống với con khác rồi, thì nộp đơn ly dị, thì cái thì đợi ly dị xong thì cái nhà này bác trai sẽ sang cho con dâu. Sau khi ly dị xong thì nó không có giành giật gì được hết, đúng không quý vị? Đó rồi một cái thứ nhì nữa là tiền của nó trong bang không thằng nào lấy được đâu, chắc chắn luôn. Thì cái nhà bác cho bác ở với con dâu, bác trăm tuổi già rồi thì con dâu nó giữ, lúc này chồng nó qua cái tuổi ăn chơi hoặc là qua một cái khùng điên đi của nó rồi, nó bình thường trở lại được thì là ok, là nó có cái nhà nó về nó ở. Cái cô dâu này có chính phủ à, có cái bảo hiểm nó cho người chăm sóc 24 trên 24 mà quý vị, hàng ngày có làm gì được đâu, thật sự luôn. Tại khi mà có bác trai mất rồi thì sao có người chăm sóc 24 trên 24, bây giờ có bác trai cho nên là ban ngày có mướn người làm, ban đêm có bác trai, nhưng khi bác trai mất rồi đó thì cô dâu này sẽ được chăm sóc 24 trên 24, thì tiền ở trong nhà băng cũng không có cãi cổ lấy được. Hoặc là cái tiền cái nhà cũng không cho ông này vô ở, ông này cũng không có vợ ở, nó quậy nó cũng mệt thôi. Thì nếu mà muốn cho nhà thì phải chờ cổ ly dị xong mới cho nhà, nên khuyên con dâu ly dị con trai mình đi, sau khi ly dị xong cho cái nhà đó, bác và con dâu vẫn ở đây vẫn mời chăm sóc, bác trăm tuổi già rồi thì con dâu được cái nhà, biết đâu chừng sau này thằng này nó thay đổi lên được, thì khi này đó nó qua cái cơn thèm tiền, qua cái cơn mà của nó ham làm ăn rồi, thì lúc này là con dâu bác trả nhà cho con trai bác cũng được, thì con dâu bác có người khác chăm sóc đó, còn tiền con dâu thì giữ đó và cứ gửi hàng tháng nuôi anh chị xuôi Việt Nam, chứ con dâu không có lý của nó. Thì mong rằng quý vị cho cái lời khuyên và cái hoàn cảnh của hai cha con rất tội nghiệp. Thì sofa hiện giờ là cảnh sát cấm không cho cái thằng này nó tới cái nhà này là trong thời gian bao lâu thôi, tới gần hai bác này, trong tới gần bác thì con dâu trong thời gian thăm thời trong một cái thời một cái diện tích là như 100 dao như đó, nhưng mà nó phải cấm vĩnh viễn đâu quý vị. Thì rồi nó sẽ phải về thăm cha nó sẽ về thăm lấy cớ là vợ nó đã chưa ly dị mà, rồi sẽ phiền nữa. Thì có cách nào quý vị, có cái ý kiến nào hay hơn quý vị cho bác biết để mà bác cùng làm, và con dâu bác và bác sẽ xem cái này. Và Ngọc Như rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương tin tưởng, và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Như xin kính chào quý vị.